Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728. Chương 728. Vội vàng kết thúc. Thượng Hoàng Phủ Diễm mặc dù có chút không cam lòng, bất quá hắn cũng biết đây là việc quan hệ chính tà đại chiến chuyện lớn. Vạn nhất chính đạo võ giả bên này bại, hắn Hỏa Vân Tông nhưng không có biện pháp, chỉ lo thân mình. Đến thời điểm khẳng định cũng là trước hết nhất xui xẻo tông môn. Tà giáo võ giả khẳng định là muốn bắt thực lực mạnh tông môn trước khai đao. Cho nên Hoàng Phủ Diễm cũng chỉ có thể là nghe theo Cổ Minh mệnh lệnh. Lập tức liền phi thân lên, nhanh chóng hướng Hách Liên Tà Nguyệt nghênh đón tiếp lấy. Tốc độ của hắn cũng sẽ không so Hách Liên Tà Nguyệt chậm bao nhiêu. Thân hình tại không trung xẹt qua, giống như một đạo ngọn lửa màu tử kim lưu tinh. Kia kinh khủng hỏa diễm, trực tiếp đem không gian đều đốt ra từng cái nhỏ xíu lỗ thủng. Thập đại cường giả người tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một cái là dễ sống chung. Dù là xếp hạng thứ nhất cùng xếp hạng sau cùng đối chiến, cũng đồng dạng là một hồi đại chiến kinh thiên, muốn đánh giết cũng không dễ dàng. Không trung đại chiến lần nữa thăng cấp, Hoàng Phủ Diễm rất nhanh liền đối mặt Hách Liên Tà Nguyệt. Hắn mặc dù không có thần khí, thực lực chân chính cũng so Hách Liên Tà Nguyệt có chút chênh lệch. Mà dù sao Hách Liên Tà Nguyệt thương thế không nhẹ, cho nên Hách Liên Tà Nguyệt cũng rất khó chiếm được tiện nghi gì. Bất quá, đối mặt Hách Liên Tà Nguyệt loại này cường giả tuyệt đỉnh, Hoàng Phủ Diễm vốn có ẩn thân trận bàn liền không có chỗ ích lợi gì. Một khi chiến đấu bắt đầu, bằng vào một chút xíu năng lượng ba động, Hách Liên Tà Nguyệt liền có thể trong thời gian ngắn nhất tìm tới hắn. Cho nên căn bản cũng không có ý nghĩa gì. Thông Thiên Tháp đại trưởng lão Cổ Minh tạm thời còn không có tham chiến. Hắn lúc bình thường cũng là rất ít xuất thủ. Hắn cần lấy đại cục làm trọng. Chỗ nào xảy ra vấn đề, liền muốn hướng chỗ nào gia tăng nhân thủ. Ngẫu nhiên cũng sẽ làm ra một số đột kích an bài. Xoẹt. Tại Long Hãn Hải chiến đấu phụ cận, không trung rất là đột ngột xuất hiện một đạo kinh khủng kiếm mang. Hùng mãnh chém về phía bị cải tạo qua tà giáo võ giả. Cũng chính là Long Hãn Hải đối thủ một trong. Kia tà giáo bản thân võ giả ứng phó Long Hãn Hải liền đã rất phí sức. Cho dù đối với ẩn thân người cũng có đề phòng, nhưng vẫn như cũ vẫn có chút không kịp. Chỉ có thể tận lực làm ra một số tránh né. Kia một đạo kiếm mang nháy mắt mở ra hắn bên cạnh eo. Máu tươi chảy ngang. Giống, giống. Kia tà giáo võ giả phát ra dã thú kêu đau. Khô quắt trên mặt đều tràn ngập huyết sắc. Hiển nhiên là vô cùng phẫn nộ. Nhưng là hắn tức giận nữa cũng không làm nên chuyện gì. Long Hãn Hải công kích lập tức tới ngay. Trong tay kia kinh khủng chiến đao huy động, nháy mắt liền đem chân trời cho chém thành hai nửa, đen như mực một vết nứt, giống như thương thiên mở ra miệng rộng, muốn thôn phệ hết thảy. Rất nhanh, tà giáo võ giả phương hướng từng cái tà ác hung thú phóng lên tận trời. Cũng gia nhập chiến đoàn bên trong. Có thể nói, bởi vì Long Hãn Hải thương thế khôi phục hơn phân nửa. Sự xuất hiện của hắn rất nhanh liền để cuộc chiến đấu này thoát ly tà giáo võ giả trưởng khống. Giống hắn bực này cường giả, thêm ra một cái đến, đều là không được biến số. Chớ nói chi là trong tay hắn còn có thần khí. Hách Liên Tà Nguyệt một bên cùng Hoàng Phủ Diễm đối chiến, một bên không ngừng bí mật truyền âm hạ lệnh, nhất định phải rút lui trước lui. Tình hình chiến đấu phát triển đã vượt qua ngoài dự liệu. Cuối cùng, tà giáo võ giả trả giá cái giá đáng kể. Tạm thời kết thúc cuộc chiến đấu này, chính đạo võ giả cũng chưa từng có phân truy kích. Tà giáo võ giả tổng thể thực lực cũng không yếu. Vạn nhất nếu là chúng cái gì mai phục, tất nhiên lại sẽ tổn thất nặng nề. Bất quá, một trận chiến này bởi vì là chính đạo võ giả chiếm ưu.